Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Ở đâu ra tự tin? Cái này tốt chỗ, đối với đế vương cấp cương thi không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với những thứ kia phong công tầng thứ cương thi mà nói, chính là đột phá sinh mệnh hạn chế đại bổ dược. Coi như không pháp trở thành đế vương cấp cương thi, cũng có cơ hội làm cho tự thân chuyển hóa thành thuần huyết cương thi. Chỉ là, liền cái này sao? Lâm Vũ khuôn mặt sắc bình tĩnh hỏi ngược lại, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Lục Thiều Nhan hơi hơi nhíu mày, nói ra, ta biết ngươi chết sau rất khủng bố, nhưng ngươi cũng chỉ là linh hồn đáng sợ. Linh hồn tán phát âm khí quá hiếm thiếu, muốn cho nhục thân đạt được đế vương tầng thứ cũng là rất khó. Coi như là mạnh bà, linh hồn của nàng nguyên bổn chính là đế vương cấp, linh hồn cũng tản ra cực hạn âm khí, không ngừng tầm bổ nhục thân, nhưng là dùng mấy trăm năm thời gian, nhục thân mới đạt tới đế vương tầng thứ. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu, khó như vậy à? Lục Thiều Nhan mặt sắc hơi bớt giận, nói ra, theo âm tào địa phủ ghi chép đến xem, mạnh bà trước đây phong bá cũng chỉ là dùng 10 ngày nửa tháng. Phong hầu vẻn vẹn dùng 1 năm nửa năm, phong công cũng mới hoa hơn 10 năm, nhưng đạt được đế vương tầng thứ, lại dùng mấy trăm năm. Cái này mỗi một lần sinh mệnh vượt qua độ khó, cơ hồ là thập bội tăng lên. Nhất là đế vương cấp cương thi khó khăn nhất. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, âm tào địa phủ liền mạnh bà đột phá thời gian đều nhất thanh nhị sở, xem ra mạnh bà quá khứ quả nhiên là cùng âm tào địa phủ có hợp tác a. Ta biết tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh, thậm chí so với mạnh bà còn muốn khoa trương. Lục Thiều Nhan nhàn nhạt nói ra, có thể ngươi mấy năm là có thể phong công, nhưng đế vương tầng thứ là thật chính hoàn mỹ sinh mệnh, coi như ngươi mau nữa, cũng muốn trăm năm lấy lên, mà ta cũng chỉ có vài chục năm thọ mệnh, ngươi chỉ cần làm ta bảo tiêu vài chục năm, thì có cơ hội đạt được đế vương tầng thứ, ngươi bây giờ còn cảm thấy không sao cả sao, chỉ có vài chục năm thọ mệnh. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, vẫn như cũ lắc đầu. Ngươi, Lục Thiều Nhan không khỏi nhăn đầu lông mày, trong lòng có chút không vui. Nàng theo nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu nữ, dù cho tiếp xúc được thế giới chân chính, gia nhập vào chân chính trưởng khống thế gian trật tự vong ủy hội, nàng giống nhau đơn giản đạt được hai kiện truyền thừa chí bảo, trở thành lịch sử trên trẻ tuổi nhất Diêm La. Tương lai càng là ván đã đóng thuyền thập điện Diêm La một trong. Cùng nàng tiếp xúc người, cho dù là cùng tầng thứ đế vương cấp hoặc Diêm La, cũng sẽ đối nàng rất khách khí. Giống như vậy rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch giải thích nhất đại thông. Đối với luôn luôn ít nói nàng mà nói, đã coi như là rất khó được. Chỉ là nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa thấy được cái này Lâm Vũ, liền đối với hắn ấn tượng không tệ. Hơn nữa Tiêu Tần cũng cùng nàng đã thông báo, cho nên nàng mới nguyện ý nhiều lời vài câu. Kỳ thực nàng không quá cần gì hộ vệ, Diêm La cấp câu hồn sứ tức thì liền linh hồn không có ly thể, vẫn như cũ có thể tùy ý sử dụng chấp niệm tạo vật. Đồng thời cảm giác lực cực kỳ cường đại, cho dù là ẩn nấp ngụy giả trang chi pháp, chỉ cần tới gần nàng khoảng cách nhất định, nàng cũng có thể cảm giác được, căn bản không sợ đánh lén. Nhiều như vậy đủ để phong công cường giả đều ý đồ trở thành nàng bảo tiêu, mỗi một người đều muốn lấy được nàng chết sau sinh ra cực hạn âm khí, mà nàng chỉ tuyển Hứa Mộng Dĩnh làm bảo tiêu cũng là bởi vì Hứa Mộng Dĩnh là sư phụ của nàng mà thôi. Mà bây giờ, nàng cũng là bởi vì Tiêu Tần duyên cớ vì thế, mới chọn Lâm Vũ làm bảo tiêu. Còn Lâm Vũ linh hồn có hay không cường đại, chết sau vẫn sẽ hay không như vậy cường đại, nàng căn bản không để bụng. Nhưng là, cái này Lâm Vũ không chỉ có cùng nàng bàn điều kiện, còn không quá tình nguyện làm nàng bảo tiêu. Tốt, Lục Thiều Nhan hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào Lâm Vũ nói ra, ngươi thà rằng nhiều chờ trên trăm năm thậm chí càng lâu, cũng không nguyện ý cho ta làm tới mấy năm bảo tiêu. Là ý tứ này chứ? Cô gái này thực sự là ngạo khí. Lâm Vũ ám tự oán thầm một câu. Đáng tiếc hắn đọc không đến Lục Thiều Nhan tâm tư. Không phải thật muốn nghe một chút cái này ra hỏa tâm lý đến cùng có nhiều nộ. Đối với quỷ quái, hắn có thể chọn đọc đến cùng tầng thứ quỷ quái tư duy. Mà câu hồn sứ không quá giống nhau. Cao hơn hắn một cái tầng thứ phán quan cấp câu hồn sứ. Hắn cũng có thể chọn đọc đến. Nhưng hôm qua thấy vị hội trưởng kia chỉ kình thời điểm, hắn sẽ không có thể chọn đọc đến đối phương tâm tư. Xem ra so với hắn cao hai cái tầng thứ đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ, hắn cũng không pháp đọc tâm, liền đại phán quan tâm tư đều đọc không đến. Cái này vị Diêm La Lục Thiều Nhan tâm tư, hắn tự nhiên càng đọc không đến. Ta đích xác không quá muốn cho ngươi làm bảo tiêu. Lâm Vũ khẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận, nhưng sau nói ra, nhưng mà, chủ yếu nguyên nhân cũng là điều kiện này không đủ để đả động ta. Lục Thiều Nhan cau mày nói, giúp ngươi tiết kiệm trên trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian, còn không đủ để đả động ngươi. Ngươi cho ta bảo tiêu, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ta sẽ không để cho ngươi và đế vương cấp cương thi giao thủ. Hơn nữa ngươi là thuần huyết cương thi, coi như có nguy hiểm gì, cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, tiết kiệm trên trăm năm. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, mấu chốt là, ta không cảm thấy ta cần trên trăm năm tài năng trở thành đế vương cấp cương thi. Có thể ngươi còn chưa có chết, ta cũng đã là đế vương cấp cương thi đâu. Lục Thiều Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi ngược lại. Ngươi từ đâu tới tự tin? Tình huống của ta không quá giống nhau. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Không muốn nhiều lời. Liền Mạnh Bà đều dùng mấy trăm năm mới trở thành đế vương cấp cương thi. Ngươi linh hồn là so với nàng càng đáng sợ hơn. Nhưng ngươi đạt được cấp độ S thời gian cũng liền cùng nàng không sai biệt lắm. Ngươi cảm giác mình chỉ cần vài chục năm thì đạt đến đế vương cấp. Ngươi rốt cuộc là từ đâu tới tự tin? Lục Thiều Nhan cau mày nói. Cái này nữ thực sự là không khách khí. Lâm Vũ nhún nhún vai. Nói ra, ngươi không hiểu. Hắn cùng Mạnh Bà không giống với. Mạnh Bà linh hồn là quỷ hồn. Mà hắn cũng không phải là quỷ hồn. Chỉ là linh hồn sâu chỗ ẩn giấu âm khí. Linh hồn bị kích thích mới hội bộc phát ra. Hơn nữa câu hồn sứ linh hồn công kích đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Lần đầu tiên âm khí bạo nổ phát là bị trong kính yêu rút ra linh hồn. Hắn nhục thân ở trong khoảnh khắc lột xác thành hoàn mỹ thuần huyết cương thi. Lần thứ hai âm khí bạo nổ phát là cái kia hoán đầu quái ý đồ cướp đoạt thân thể của hắn. Linh hồn cũng không có bị kéo ra ngoài. Bùng nổ âm khí liền đem hắn nhục thân theo so với người bình thường hơi chút mạnh mẽ điểm tình trạng. Đề thăng tới viễn siêu phàm nhân không biết gấp bao nhiêu lần A cộng cấp. Lần thứ ba âm khí bạo nổ phát là diễm cẩu linh hồn kịch độc rót vào trong linh hồn hắn bộ phận. Lần nữa kích thích đến linh hồn bên trong âm khí. Hắn nhục thân theo A cộng cấp đề thăng tới cấp độ S. Cũng tức là phong bá tầng thứ, nhìn như, theo bất nhập lưu đến A cộng cấp, hợp với nhảy nhiều cái tầng thứ, nhưng thực tế lên, theo A cộng cấp đến cấp độ S đề thăng biên độ muốn càng toàn cục hơn lần. Bùng nổ âm khí cũng nhiều hơn nhiều lắm, Lâm Vũ sớm nhận thấy được, hắn linh hồn ở bị kích thích về sau, thực tế trên có thể bộc phát ra liên tục không ngừng âm khí. Tựa như là lần đầu tiên linh hồn ly thể như vậy. Cái kia vô cùng kinh khủng âm khí như không đáy vực sâu một dạng. Theo linh hồn sâu chỗ không ngừng nghỉ mà không ngừng tuôn ra. phảng phất không có cực hạn một dạng, mà linh hồn không có ly thể thời điểm. Âm khí hơi chút bạo nổ phát về sau, rất nhanh thì dừng lại, tựa hồ là bởi vì hắn nhục thân không chịu nổi, hấp thu được cực hạn, cho nên âm khí mới hội đình chỉ bạo nổ phát, nhưng theo hắn nhục thân càng ngày càng mạnh, có thể thừa nhận âm khí cực hạn cũng càng ngày càng cao. Lần này theo A cộng cấp nhảy đến cấp độ S, lần sau đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.